Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 336, bản đồ mới ổ nhện. Góc truyện audio.com, translator way literature, editor way literature, Hạ Lạc Khắc trực tiếp đi tới chỗ mấy con nhện dưới lòng đất ngã trên đất, sau đó nhìn 8 con nhện lòng đất đã được các người chơi đánh bại. Mặt Hạ Lạc Khắc lộ vẻ nặng nề, anh quay sang nói với các người chơi, các dũng sĩ của Vĩnh Hằng Quốc Độ, những con nhện lòng đất đã bị quân đoàn vực sâu nhiễm bẩn, tôi cảm nhận được sức mạnh bóng tối nồng đậm trên người chúng ta nhất định phải điều tra rõ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, các dũng sĩ hãy đi theo tôi. Hạ Lạc Khắc nói, đi về phía của truyền tống ở đại sảnh của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà các người chơi tiến vào chế độ cốt truyện cũng lập tức nới lỏng sự trói buộc, đồng thời kích động. Díu dít theo sát Hạ Lạc Khắc. Một đám người chơi vây quanh Hạ Lạc Khắc đi tới cổng vận chuyển ở đại sảnh, Hạ Lạc Khắc đi tới trước một trong những cánh cổng vận chuyển, hai tay chống trước cổng, một cột sáng ma lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu cuồn cuộn xuyên qua cổng vận chuyển, trong cổng vận chuyển to lớn, ma lực hội tụ thành một cánh của truyền tống bằng ma pháp. Vào giờ phút này, cổng vận chuyển đến ổ nhện cũng chính thức được mở ra. Hạ Lạc Khắc vung tay lên, đi vào đi các dũng sĩ của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vì Vĩnh Hằng Quốc Độ, vì thế giới dưới lòng đất. Tiêu diệt đám nhện đã bị quân đoàn vực sâu nhiễm bẩn, ngăn cản bọn chúng phá hủy nhà của chúng ta. Chấm, kèm theo lời kêu gọi của Hạ Lạc Khắc các người chơi nhận được rất nhiều nhiệm vụ mới có liên quan đến ổ nhện, sau đó, bọn họ đi về phía của truyền tống. Khi đi ngang qua còn có thể nói nhỏ cái cốt truyện này cũng quá khó hiểu đấy, quân đoàn vực sâu làm thế nào mà nhiễm bẩn đến cửa nhà chúng ta chứ? Anh nghiêm túc chứ, anh hiểu cốt truyện trong trò chơi rõ ràng vậy sao? Tôi cảm thấy được kế hoạch vớ vẩn đang qua quýt với chúng ta. Chấm, qua quýt thì qua quýt đi, tôi còn ước gì có thể nhảy qua cốt truyện, chất lượng game với khả năng chơi mới là điều quan trọng nhất mà. Người chơi lẩm bẩm nói xong, sau đó liền xuyên qua cổng vận chuyển, sôi nổi bước lên tấn công nhện lòng đất bảo vệ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong chiến đấu. Mà ở một bên khác thành phố tự do Duy Đa Lợi Á cũng đang thực hiện cốt truyện liên quan đến ổ nhện. Dựa theo kế hoạch trước đó, Lị La rửa mặt xong, thay âu phục xinh đẹp, sau đó. Trong vòng vây của 3 con hamster, rời khỏi lâu đài. Dùng áp lực cố định tất cả những người nỗ lực vây xem, hoặc là nhân loại nói chuyện với cô yêu tinh cùng với các tinh linh theo sát Lị La đi đến rừng cây, cánh cổng vận chuyển được 3 con hamster tạo lên. Cô vươn tay, đặt lên trên cổng vận chuyển, dùng ma lực kích hoạt cổng vận chuyển, rồi đơn giản nói một câu, được rồi, các người có thể đến ổ nhện rồi. Sau đó liền quay về lâu đài, cốt truyện kết thúc. Các người chơi sau khi thoát khỏi trói buộc lập tức bùng nổ bàn tán. Có phải vừa rồi tôi bị trò chơi thiết kế nhục nhã không? Tôi chưa từng thấy có NPC chính thức nào có lệ với người chơi như vậy. Linh hồn thích bị M của tôi sắp chịu không nổi rồi, tiểu thư Lị La, tôi nguyện dùng suốt đời này canh giữ ngài. Rút kiếm đi, cái đồ phế vật nhà ngươi, Lị La là... Vợ của tôi, mẹ nó, hiện tại cho tôi ra khỏi thành phố, tôi muốn dùng một kiếm thọc chết anh. Đừng cãi cọ nữa, lão Hạ là của tôi. Không ai quan tâm đến ổ nhện sao? Chúng ta phải qua cứu vớt thế giới đấy. Đừng nói cứu vớt thế giới, hiện tại trong đầu tôi đều nghĩ đến ngựa, có con ngựa nào đưa tôi đi được không? Lập tổ với huấn luyện viên mới đi. Cười chết mất, trong đầu chúng ta đã nghĩ đến ác chiến với nhện lòng đất không dưới 100 lần, tôi còn có cả bộ kế hoạch tới tiêu diệt những con nhện lòng đất đấy rồi, còn cần phải tham gia chương trình học của huấn luyện viên mới. Các người chơi díu dít trò chuyện, thế nhưng phần lớn người chơi vẫn chạy về phía cổng vận chuyển, tuy rằng rất nhiều người đều là tay mới chưa hoàn thành khóa huấn luyện, nhưng mà bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn đi xem con nhện lòng đất mà mình chỉ có thể nhìn thấy ở trên diễn đàn. Chẳng qua ở đầu bên kia cửa truyền tống, chờ đợi bọn họ chính là hàng loạt những con nhện lòng đất sinh sôi nảy nở bò ra bên ngoài. Sử Hòa căn bản không nghĩ tới có một ngày ổ nhện có thể nhiều nhện như vậy, vốn dĩ anh ta chỉ muốn đưa mấy người chơi mới gia nhập hiệp hội tới ổ nhện để cảm thụ một chút thế nhưng không nghĩ tới vừa mới đi qua liền lật xe. Sau khi cốt truyện của lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc kết thúc, được kêu gọi vì những con nhện, một số lượng lớn người chơi cuồn cuộn xuất phát chạy tới phía ổ nhện, lúc này không phải là 100 người chơi, mà là tròn 5.000 người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, về phần một đầu khác chính là 5.000 người chơi khác của Duy Đa Lợi Á, tạm thời không. Đề cập tới tình huống Duy Đa Lợi Á bên kia, chỉ ít ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, mặc dù các người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ phiên bản 1 và phiên bản 2 đã thân kinh bách chiến, thế nhưng lúc mang theo người chơi phiên bản 3 tới đây, vẫn bị tình cảnh ở đây làm cho khiếp sợ. Không đến một ngày một đêm chưa tới đây, vậy mà ở lối vào của ổ nhện đã bắt đầu có nhện lòng đất di chuyển, khổ người của bọn chúng còn nhỏ hơn so với nhện lòng đất trước kia. Mấy người chơi còn vô cùng khinh thường bọn chúng, thành tạo xử lý bọn chúng, sau đó tiếp tục đi sâu vào trong ổ nhện. Người chơi phiên bản 1 và phiên bản 2 đã tương đối quen thuộc đối với cấu trúc bên trong hang ổ của nhện, cho dù là không gian mới được mở ra, thì toàn bộ đều là do những người chơi đào ra, có điều khi bọn họ đi vào ổ nhện mới phát. Hiện chuyện không hề đơn giản như vậy. Vô số những con nhện dưới lòng đất ngoi lên từ trong ổ, sau đó xông tới phía những người chơi thảm sát một trận. Số lượng quá nhiều, không chỉ nhiều, mà còn khỏe, còn xuất hiện cả loại nhện có thân màu đen, da được bọc một tầng kim loại cực kỳ dày và cứng, nếu muốn so sánh quả thực giống như những người lính đầu to. Sự hòa sơ sẩy bất cần mang theo đám người, không đến vài phút liền không kiên trì được, sau đó đều sống lại quay trở về thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mẹ kiếp, như vậy cũng quá mạnh rồi. Có điều mạnh, liền đại biểu cho những quái vật rơi xuống nhất định sẽ không kém, đặc biệt con nhện lòng đất có lớp da bọc kim loại, là loại hình mà người chơi chưa từng thấy qua. Sở dĩ những con nhện này mạnh như vậy, đương nhiên là bởi vì bọn chúng là nhện nữ. Vương không gì sánh bằng, ở phương diện này Hạ Lạc Khắc không chút keo kiệt, không chỉ không tiết kiệm, cho tới nay Hạ Lạc Khắc đều vô cùng hào phóng đối với hoạt động giải trí của người chơi, hơn nữa còn đầu tư rất nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, bản đồ ổ nhện mới mở có thể cung cấp cho người chơi thời gian chơi rất dài. Mà trong khi người chơi đang thăm dò và khiêu chiến ở ổ nhện, ở trong thế giới khác Mã Thiếu Gia cũng đã tới bệnh viện trong mong muốn. Mã Thiếu Gia lấy ra một tấm hình nhìn thoáng qua, sau đó đi tới bệnh viện trước mặt. Cách Trương,